Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850, người Loan ra đến. Trần La Anh sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu rốt cục hung hăng cắn răng một cái. Tốt, vì ta Trần gia phát triển, chỉ có thể thật xin lỗi cái kia họ Tô. Hắn ngẩng đầu, Phong Nhi, ngươi cho rằng lần này Loan Hùng lại phái ai tới bắt Tô Hạo Thần? Có thể hay không hắn đích thân tới? Chỉ sợ sẽ không. Hiện tại Loan Hùng chính đang bế quan tu luyện, chuẩn bị ứng đối 9 năm sau Thánh Vương phủ ước đấu. Hơn nữa hắn dù sao là đường đường Thanh Nguyên phủ tôn, vì một cái tội phạm truy nã liền đích thân đến đây, vậy cũng quá có mất thân phận. Ta đoán chừng hắn hẳn là sẽ phái Loan Lỗi tới. Bởi vì Loan Lỗi một năm qua này một mực ở phụ trách truy tra Tô Hạo Thần hạ lạc. Trần Phong trầm tư nói, Loan Lỗi, người này là tu vi gì? Trần La Anh thận trọng nói, Tô Hạo Thần tu vi cũng đã đi đến vực chủ cảnh tiểu thành. Người tới nhất định phải cao hơn. Cam đoan có thể nhất cử bắt được, thậm chí giết chết Tô Hạo Thần mới được. Nếu không một khi bị người này đào thoát, lấy hắn tu vi, chúng ta Trần gia chỉ sợ liền muốn phiền toái. Phụ thân yên tâm, Loan Lỗi tu vi cũng đã bước vào vực chủ cảnh đại thành. Hơn nữa hắn đến thời điểm, khẳng định không phải là một người. Trần Phong tự tin cười nói, huống chi, Tô Hạo Thần căn bản không biết bản thân cũng đã bại lộ. Chúng ta hoàn toàn có thể cho Loan Lỗi bố trí mai phục. Dạng này hữu tâm tính vô tâm, nhất định có thể bắt lấy họ Tô. Tốt, vậy ngươi liền cho phủ tôn truyền tin a. Những ngày này ta tới ổn định Tô Hạo Thần. Trần La Anh nhẹ gật đầu. Nếu như đã quyết định bán đứng Tô Hạo Thần, vậy hắn liền tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhất định muốn cam đoan Tô Hạo Thần bị bắt lại. Đương nhiên, hắn kỳ thật rất hy vọng vẫn có thể đem Tô Hạo Thần giết ngay tại chỗ. Chỉ đáng tiếc người Loan gia rất có thể còn muốn đối Tô Hạo Thần tiến hành thẩm vấn. Cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hy vọng có thể đang bắt đồng thời tìm cơ hội phế đi Tô Hạo Thần tu vi. Hắn còn hy vọng có thể lấy được Loan gia cam đoan. Không nên đem Tô Hạo Thần cứu qua bản thân sự tình tiết lộ ra. Cứ như vậy, bản thân cũng liền không cần gánh vác bán đứng cứu mạng ân nhân bêu danh. Là, phụ thân, Hải Nhi liền đi truyền tin tức. Tin tưởng không cần hai ngày, Loan Lỗi liền sẽ dẫn người đến. Trần Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quay người liền đi ra. Hai ngày sau ban đêm, một nhóm 12 người vô thanh vô tức tiến nhập Trần gia bảo. Những cái này chính là Loan Hùng phái tới cao thủ. Trong đó mỗi người trên người đều mơ hồ tản mát ra cường đại khí tức. Thế mà toàn bộ đều là vực chủ cảnh cao thủ. Mà cầm đầu một cái trung niên nam nhân, dáng người 10 phần hùng tráng, chính là Loan Hùng đệ đệ, cũng là Loan gia không nhiều cao thủ một trong Loan Lỗi. Tu vi cũng đã bước vào vực chủ cảnh đại thành. 12 người tiến vào Trần gia bảo sau, lập tức bị đã sớm chờ đợi Trần La Anh phụ tử đưa vào một gian mật thất. Rộng rãi mật thất bên trong, đám người ngồi xuống chỗ của mình. Loan Lỗi ngồi cao thủ tịch, phảng phất một cái chủ nhân, thần sắc bình tĩnh hỏi, Trần gia chủ, Tô Hạo Thần tiểu tử kia gần nhất hai ngày thế nào? Hắn có hay không cái gì dị động? Hồi bẩm Loan đại nhân, tiểu tử kia vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng không có phát hiện bản thân cũng đã bại lộ. Trần La Anh cung kính hồi đáp, đại nhân, ngài xem hiện tại chúng ta nên an bài thế nào? Tiểu tử kia dù sao cũng đã là tiểu thành cao thủ. Nếu như an bài không tốt, rất có thể bị hắn tìm tới khe hở đào tẩu. Như thế khả năng liền chậm trễ ngài sự tình. Không nghĩ đến tiểu tử kia, thế mà cũng đã bước vào vực chủ cảnh tiểu thành. Loại này tu luyện tốc độ, thật đúng là cho người giật mình. Theo ta được biết, hắn hẳn là vừa mới đi tới thánh giới hơn một năm a. Loan Lỗi tán thưởng lắc lắc đầu, không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật là kỳ tài ngút trời, coi như ở toàn bộ thánh giới bên trong, hắn thiên phú tu luyện cũng coi như xếp ở hàng đầu a. Chậc chậc, dạng này một cái thiên tài, giết chết thật đúng là rất đáng tiếc. Nếu như có thể đem hắn bắt lấy, sau đó nhường hắn quy thuận ta Loan gia liền tốt. Trần La Anh cùng Trần Phong nghe xong, tức khắc dọa gần chết. Bọn họ lần này bán đứng, thế nhưng là đem Tô Hạo Thần triệt để đắc tội thảm rồi. Cho nên nhất định phải một kích tất sát mới được. Nhưng nếu như Tô Hạo Thần thật đầu nhập vào Loan Hùng, cái kia lấy tuyệt đỉnh tư chất, tất nhiên sẽ nhận Loan Hùng trọng dụng. Đến lúc đó làm sao có thể không báo thù bọn họ Trần gia. Hai người liếc nhau, Trần Phong vội vàng nói. Đại nhân, chỉ sợ muốn cho Tô Hạo Thần quy thuận khả năng không lớn. Dù sao hắn chung quy là phàm giới võ giả, hơn nữa cũng không phải đồ hèn nhát. Loại người này thường thường là rất khó khuất phục, coi như khuất phục cũng sẽ không đối phủ tôn đại nhân trung tâm. Nếu không cũng không có Thánh Khư Minh. Đúng vậy a, đại nhân, đối với những cái này cứng rắn xương cốt, chiêu an là vô dụng, chỉ có thể cường ngạnh đánh dụng bọn họ mới được. Trần La Anh cũng nói ra, hơn nữa Tô Hạo Thần thả chạy Thanh Thạch Nô sự tình, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu. Nếu như không thể bắt ở giết hắn, sợ rằng sẽ cho phủ tôn đại nhân uy tín, tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc, Loan Lỗi lạnh lùng nhìn xem hai cha con, hồi lâu không có nói. Sau một lúc lâu, Loan Lỗi đột nhiên khẽ cười nói. Ha ha, nhìn đến hai người các ngươi, thật rất sợ ta chịu an Tô Hạo Thần. Tiểu nhân không dám, hai cha con vội vàng phủ nhận. Không cần đến phủ nhận, bản quan cũng không có trách cứ các ngươi ý tứ. Dù sao thông báo tin tức, các ngươi đã là tương đương với cùng Tô Hạo Thần kết xuống thâm cừu. Đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy hắn xoay người. Đây là nhân chi thường tình. Không có cái gì. Loan Lỗi nhàn nhạt khoát tay nói. Yên tâm đi. Bản quan là tuyệt đối sẽ không nhường tiểu tử kia sống sót. Cái loại người này căn bản không có khả năng khúm núm. Nhường hắn sống sót. Chỉ có thể là tăng cường Thánh Khư Minh thực lực. Bản quan còn không có ngu như vậy. Đại nhân anh minh. Hai cha con thở dài một hơi. Trần Phong lần nữa hỏi, đại nhân, vậy chúng ta làm như thế nào bắt tiểu tử kia? Hắn không phải muốn Tử Tinh Bảo Liên sao? Vậy ngươi liền cho hắn, đem hắn dẫn dụ vào chúng ta mai phục, đến lúc đó nhất định dễ như trở bàn tay. Loan Lỗi trầm ngâm một cái. Dạng này, các ngươi ngày mai nói cho Tô Hạo Thần, liền nói Tử Tinh Bảo Liên đã đến, nhường hắn đi phòng tiếp khách gặp mặt, mà hôm nay ban đêm, chúng ta liền sẽ ở phòng khách chung quanh, bố trí trận pháp, chỉ cần hắn tiến vào phòng khách, chúng ta liền lập tức mở ra trận pháp, cam đoan hắn không có khả năng trốn được ra ngoài. Là, đại nhân, hai cha con đồng ý. Loan Lỗi đứng lên, tốt, vậy liền bắt đầu chuẩn bị a. Hừ, lần này, ta muốn nhường tiểu tử kia sống không bằng chết, cũng phải nhường toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu người đều biết rõ. Cùng ta Loan gia đối đầu sẽ có cái gì hạ tràng. Tiếp xuống, đám người rời đi mật thất, liền bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Hạo Thần chính đang trong phòng khách tu luyện. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tô đại nhân, ta là Trần La Anh. Quấy rầy, Trần gia chủ hơi chờ. Tô Hạo Thần đình chỉ tu luyện, sau đó xuống giường mở cửa. Liền thấy Trần La Anh đang vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa ra vào. Trần gia chủ cao hứng như thế. Thế nhưng là có tin tức tốt muốn nói cho ta. Tô Hạo Thần hỏi. Ha ha, Tô đại nhân cơ trí. Vừa đoán liền trúng. Trần La Anh giả bộ như cùng người không việc gì một dạng. Cười nói. Hai ngày này lão hủ một mực thúc giục. Nhường bọn họ tăng nhanh tốc độ làm việc. Hiện tại Tử Tinh Bảo Liên rốt cục đưa tới. Tô đại nhân nếu như không có chuyện gì, giống như già hủ đi phòng khách a. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.